Vạn cổ chí tôn, chương 2298, đi theo ta đi, gocchuyenaudio.com, Lý Vân Tiêu cười nói, ai nha thật chẳng lẽ như ngươi Nhược Mai tiểu thư nói, đường tâm bộ dáng ôn văn nhĩ nhã và gia thế hiền hách cứ như vậy hấp dẫn người. Khương Nhược Mai lạnh lùng nói, chỉ ít so với ngươi mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, ngươi cái con cóc này đừng mơ tưởng đánh chủ ý với muội muội ta, không đi nữa ta gọi người phụ cận đây, chỉ ít mai phục trên trăm cao thủ, ta chỉ yếu hô một tiếng, bọn họ trong giây lát sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Khương Nhược Băng vội vàng kéo lại Khương Nhược Mai, rất sợ nàng thực sự gọi người, nói. Ngươi đi nhanh lên đi, tỷ tỷ của ta nói không sai, một mình ta thân dính dáng quá lớn. Nàng lộ vẻ sâu thẳm cười nói. Ta đã không phải là tiểu hài tử, không thể lại do ta được tùy hứng. Cha đã mất, ta phải gánh vác, gả cho đường tâm chính là kết cục tốt nhất cho ta rồi. Trong lòng Lý Vân Tiêu mạnh mẽ co quắp một chút, một cảm giác phiền muộn không rõ lan tràn ra, nói. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ta ngày kia lại tới tìm ngươi, ngươi cho ta một đáp án. Đi nhanh đi, đừng tới phá hủy muội muội, ta sẽ không thể nào đi theo ngươi, đáp án hiện tại đã cho ngươi, cút ngay, con cóc. Khương Nhược Mai ác ngữ nói ra, vung lên nắm tay để làm một tư thế muốn đánh người. Lý Vân Tiêu nhìn Khương Nhược Băng một cái, thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, trực tiếp tiêu thất ở bên trong đào nguyên. Hừm, nghĩ không ra con cóc này thật đúng là dám đến. Khương Nhược Mai nhãn thần băng lạnh, nói, ta đây phải đi thông chi người của Tứ Cực Môn, để cho bọn họ đi bắt con cóc này. Đừng mà, Khương Nhược Băng một chút đem nàng nắm lấy, vội la lên. Người nghĩ đem ta tức chết à? Khương Nhược Mai lạnh lùng nhìn nàng, sau đó khuôn mặt trở nên ôn hòa đứng lên, lấy tay lau chùi nước mắt trên mặt Khương Nhược Băng ôn nhu nói. Nhược Băng, ngươi vừa mới rồi đã làm đúng, ngươi đã không phải là tiểu hài tử, tất cả phải lấy đại cục làm trọng. Nếu là ngươi thực sự cùng với Lý Vân Tiêu đi, như vậy không chỉ có là tỷ tỷ, còn có mẫu thân, còn có toàn bộ Khương thị gia tộc, thậm chí toàn bộ Hồng Nguyệt Thành thế lực cũ đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, ngươi sẽ không giận mọi người không để ý chứ. Khương Nhược Băng nuốt nước bọt đắng chát, sầu thảm nói. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, đương nhiên sẽ không. Khương Nhược Mai gật đầu nói. Ngươi trưởng thành, ta tự nhiên sẽ yên tâm. Nàng đột nhiên trong lòng khẽ động, nói. Vừa rồi Lý Vân Tiêu nói cái gì? Hắn ngày kia lại tới tìm ngươi. Khương Nhược Băng cũng là cả người đại chấn, thất thanh nói. Ngày kia đó là ngày đại hôn, hắn muốn làm gì? Khương Nhược Mai ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng hơi dơ lên, hiện ra vẻ châm chọc cười nhạo nói. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, ngày đại hôn, trong thiên hạ vô số cường giả tề tụ Hồng Nguyệt Thành, hắn dĩ nhiên muốn tới cướp hôn phải không? Ha ha, cười chết người, chẳng lẽ hắn nghĩ mình là phong hào vũ đế phải không? Ha ha ha, thực sự là một con vật ngu xuẩn. Khương Nhược Băng thoáng chút kinh ngạc thất thần đứng lên, cả người trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy có loại cảm giác thiên toàn địa chuyển, thoáng cái vô lực ngồi phịch ở trên mặt đất. Bên trong Hồng Nguyệt Thành, trong một gian xương phòng tinh xảo. Lô hương lượn lờ, bạn có vui âm, một cánh cây từ đàn điêu vân long văn bình phong, mặt trên khảm đầy ngọc thạch ảnh ngược yếu ớt bóng hình xinh đẹp, vũ động cầm. gocchuyenaudio.com, huyền, đột nhiên bóng người bị kiềm hãm, tiếng đàn dừng lại. Một đạo thanh âm nữ tử truyền đến, khẽ gọi nói. Quân Đình, sau tấm bình phong Hàn Quân Đình vội vàng đi ra tiến lên bái nói. Quân Đình gặp qua Khả Vân sư thúc, Quỳ Hoa bà cũng là cung kính đứng ở một bên. Bên trong xương phòng đột nhiên thanh ảnh lóe lên, một gã công trang nữ tử liền xuất hiện ở bên trong phòng. Nữ tử tóc dài vén thành búi, mấy đóa kim hoa vụn vặn, toàn thân lộ ra một cổ khí tức cao quý. Nàng đi thẳng tới trước thính, trực tiếp hào phóng ngồi xuống, nói. Chuyện ta cho ngươi điều tra như thế nào? Hàn Quân Đình lúc này vẫn là trang phục lão đầu, nhất cử nhất động cũng là 10 phần lão thành, ho khan vài tiếng, nói. Sư thúc phân phó việc cơ bản điều tra rõ, còn có một chút cạm bẫy, cũng cơ bản có thể suy đoán ra tới. Nga, mau nói tới, cung trang nữ tử có chút khẩn cấp, Hàn Quân Đình lúc này mới nghiêm mặt nói. Hiện tại cơ bản có thể khẳng định là Khương Sở Nhiên đã chết, hơn nữa chính là bị Nguyệt Đồng phụ thân Mộ Dung Trúc giết chết. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên sắc mặt đại biến, quát dẹp đường. Ai, hai mắt trong nháy mắt như nhận, hướng phía trong hư không nhìn lại. Cung trang nữ tử có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, nói. Quân Đình, tu vi của ngươi lại tăng thêm không ít, thậm chí ngay cả hành tích của cha ta đều có thể phát giác ra được. Cái gì, người nọ là, Hàn Quân Đình thất kinh, chỉ thấy trong hư không chậm rãi xuất hiện một vị hắc bào nhân, thấy không rõ khuôn mặt giống BNH4 là U Linh phiêu đãng ở xương phòng bầu trời. Quỳ Hoa bà nội tâm dị thường kinh hãi, lấy tu vi cửu tinh vũ đế, dĩ nhiên hoàn toàn không phát hiện được người trước mắt này tồn tại. Cung trang nữ tử nói, Chà, người thật thông tuệ hiểu biết, ta vừa tiến vào Hồng Nguyệt Thành đã bị ngươi theo dõi. Trong hắc bào chậm rãi hiện ra một đôi mắt đục ngầu già nua, lo lắng nói. Chuyện liên quan đến muội muội ngươi, ta có thể nào trong lòng không vội. Cung trang nữ tử hừ nói. Nếu cha thực sự quan tâm, lúc đầu Mộ Dung Trúc từ bên trong địa lão thiên hoang lúc đi ra, lấy năng lực của cha hoàn toàn có thể ngăn cản, cũng sẽ không để muội muội tùy ý Mộ Dung Trúc bắt tới. Hắc bảo nhân im lặng không lên tiếng, hình như có lời khó nói, vừa rồi tựa như có áy náy tự trách. Cung trang nữ tử cũng có chút hối hận, cảm giác mình giọng nói nặng, vội hỏi. Cha không cần để ý, nữ nhi chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, ít nhiều có chút oán giận khí. Hắc bảo nhân nói, người nói không sai, ta không chỉ có là một thành chủ không xứng chức, cũng là một phụ thân không xứng chức. Ai ta Ninh Khả Vi suốt đời, chung quy là một cuộc sống thất bại. Hàn Quân Đình và Quỳ Hoa bà đều lẳng lặng đứng ở một bên, nghe một đôi phụ nữ này nói chuyện, không dám ngắt lời. Ninh Khả Vân vội hỏi, cha nghìn vạn lần không nên nói như vậy, việc lúc trước ta tin tưởng cha nhất định là có khổ trong lòng. Ninh Khả Vi thở dài, nói, không đề cập tới chuyện cũ nữa. Vì tinh nguyệt trai đại trưởng quỹ này, nói vậy chính là đệ tử thân truyền của thần tiêu cung Khúc Hồng Nhan công chủ đi. Hàn Quân Đình vội vàng tiến lên bái nói. Hàn Quân Đình gặp qua lão thành chủ đại nhân. Ninh Khả Vi gật đầu nói. Người rất tốt, Hàn Quân Đình không rõ nguyên do, không biết ba chữ này hàm nghĩa. Cách chương.